Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 265 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giúp đỡ. Tô Thần đương nhiên biết, cản ở trước mặt mình hơn 20 người, đến cùng muốn mời mình hỗ trợ cái gì. Hắn bị nữ nhân cưỡng ép giam cầm kén tầm trong nháy mắt. Nghe đến mọi người nghị luận. Lam Điệp Tử, đến từ thời không tộc. Tuy nhiên không rõ lắm như thế nào thời không tộc, có điều hắn có thể theo những thứ này người nghị luận bên trong, cảm nhận được thời không tộc khẳng định không đơn giản. Nhìn đến nam tử không nói lời nào. Những thứ này người cũng không có chút nào tức giận. Bởi vì bọn hắn đều có thể cảm thụ được đi ra, người này chỉ là thần quốc cảnh mà thôi. Tiểu tử, chúng ta chỉ là muốn trên người ngươi thần thông, chỉ cần ngươi giao ra, còn có ngươi tế cổ viêm, ngươi có thể tùy ý rời đi. Chúng ta đã cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc, không muốn đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu. Không nói gì. Thì ở dây tiếp theo chuông. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp lựa chọn chủ động xuất kích. Bởi vì hắn biết rõ, muốn là mình không giao ra hỗn độn thôn phệ quyết, tin tưởng những thứ này người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chính mình không có khả năng giao ra hỗn độn thôn phệ quyết. Đã biết rất rõ ràng một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, cần gì nhiều nói nhảm. Lực lượng rót vào song quyền, loại kia khai thiên tích địa uy mãnh cùng bá đạo, để rất nhiều người cũng không dám khinh thị. Rốt cuộc thần quốc cảnh võ giả khởi xướng điên đến, cũng không thể coi thường. Mấy chục vị vận mệnh cảnh võ giả, còn có ba vị bỉ ngạn cảnh võ giả, bắt đầu điên cuồng địa vây giết đều không ngoại lệ. Không có người sẽ đem Tô Thần để vào mắt, rốt cuộc thần quốc cảnh cùng vận mệnh cảnh. Còn có bỉ ngạn cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó. Dưới tình huống bình thường, không muốn nói những thứ này võ giả liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thoải mái mà chém giết thần quốc cảnh, đây cũng là cả hai chi. Ở giữa chênh lệch, Tô Thần cũng minh bạch, mình bây giờ tình huống, khẳng định không phải những thứ này người địch thủ. Hắn không muốn bỏ chạy. Cái này cũng không phù hợp hắn tính cách. Nghĩ tới đây Tô Thần, trực tiếp thi triển huyết ma biến. Không sai, chính là huyết ma biến. Đã từng hắn võ đạo tu vi còn rất thấp thời điểm, huyết ma biến chính là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ là đằng sau rất ít vận dụng, riêng là đến tinh không vũ trụ, cơ hồ không tiếp tục thi triển qua huyết ma biến. Huyết ma biến có tai hại, cũng là cưỡng ép thi triển huyết ma biến sẽ phải gánh chịu phản phệ. Bất quá hiện tại loại thời điểm này, hắn đã không để ý tới hắn. Thể nội huyết mạch bắt đầu quay cuồng lên, giống như nấu mở nước sôi, ùng ục ục mà bốc lên lấy bọng máu, đồng thời Tô Thần tự thân khí tức vậy mà bắt đầu tăng vọt. Bây giờ Tô Thần tu vi ổn định tại đỉnh phong thần quốc cảnh, theo thi triển huyết ma biến, thể nội khí tức nhanh chóng tăng vọt tình huống dưới, chân thực chiến đấu lực có thể nhanh chóng vượt qua, theo thần quốc đỉnh phong trực tiếp vượt qua vận mệnh cảnh cùng bỉ ngạn cảnh, trực tiếp tăng lên tới càn khôn cảnh. Cho dù là mượn nhờ thi triển huyết ma biến cưỡng ép tăng lên tới mới vào càn khôn cảnh, cũng tuyệt đối có thể quét ngang nơi này bất luận cái gì võ giả. Lựa chọn cưỡng ép thi triển huyết ma biến tình huống dưới, Tô Thần đã làm tốt đồ sát tất cả mọi người chuẩn bị, bởi vì hắn minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là, hắn nhân từ đối với địch nhân, như vậy những thứ này người sẽ lựa chọn buông tha hắn sao? Chắc chắn sẽ không, loại này nhân từ Tô Thần khẳng định là không biết đụng. Không thích hợp. Hắn thi triển đặc thù bí cảnh, cưỡng ép tăng thực lực lên. Hừ. Thần quốc cảnh cũng là thần quốc cảnh, liền xem như mượn nhờ bí thuật tăng thực lực lên, cũng đừng hòng chống lại chúng ta, đã hắn cho thể diện mà không cần, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí, giết. Cảm nhận được nam tử không chỉ có không thỏa hiệp. Ngược lại vậy mà lựa chọn mượn nhờ bí thuật cưỡng ép tăng thực lực lên, quả thực không có đem bọn hắn để vào mắt. Ai ai cũng biết, cưỡng ép thi triển bí thuật tăng thực lực lên không cách nào duy trì quá lâu, thậm chí còn có thể bị phản phệ, thoáng nghiêm trọng người. Thậm chí sẽ bị trực tiếp phản phệ vẫn lạc. Bí thuật có thể cho ngươi ngắn ngủi thu hoạch được thực lực, ngươi cũng nhất định muốn nỗ lực đem đối ứng đại giới. Bọn họ căn bản không tin tưởng, một cái thần quốc cảnh mà thôi, liền xem như vận dụng bí thuật cưỡng ép tăng thực lực lên lại có thể thế nào, bọn họ có lòng tin tuyệt đối có thể thuận lợi chém giết người này. Đáng tiếc là, bọn họ nhìn lầm người. Tô Thần thi triển huyết ma biến, thể nội huyết mạch nhanh chóng hoàn thành tăng lên, cưỡng ép tăng thực lực lên tình huống dưới. Bắt đầu thi triển thần ma tự ấn. Hai tay không ngừng mà kết ấn, đồng thời hội tụ đến song quyền, thi triển thân pháp võ học, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bóng người còn như điện chớp, Tô Thần tốc độ thực sự quá nhanh, thậm chí không giống nhau có ít người kịp phản ứng, liền đã bị quyền đầu đánh trúng. Không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, quyền đầu rơi xuống, thân thể bạo liệt máu tươi phun ra, gây mũi máu tanh mùi vị tùy ý lan tràn. Vừa mới lòng tin 10 phần cùng càng rỡ, theo Tô Thần điên cuồng đánh giết dưới, sớm đã không còn sót lại chút gì. Bây giờ mọi người cũng không dám nữa có chút khinh thị, toàn lực bắt đầu vây giết. Bất quá đối mặt thi triển huyết ma biến Tô Thần, bọn họ liền một chút cơ hội đều không có, quyền đầu mãi mãi cũng không biết thất bại, loại kia đáng sợ quyền kình, quỳ ý thu gặt lấy từng vị võ giả. Một bên quyền giết võ giả, một bên cưỡng ép bóc ra võ giả thể nội tế cổ viêm, Tô Thần cũng minh bạch, chính mình thi triển huyết ma biến có thể tăng thực lực lên, bất quá lại là có thời gian hạn chế, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một khi huyết ma biến mất, đến lúc đó. Đợi hắn hội có phiền toái rất lớn. Theo đồ sát không ngừng thăng cấp, còn lại người đã triệt để bối rối cùng hoảng sợ. Người nào đều không hề nghĩ tới. Người này mượn nhờ bí thuật cưỡng ép tăng thực lực lên sẽ như thế bá đạo, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, nơi này tất cả mọi người, bao quát đỉnh phong bỉ ngạn cảnh võ giả đều sẽ bị tùy ý đồ sát. Bắt đầu có người chạy trốn, chỉ là tình huống bây giờ dưới, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn buông tha bất kỳ người nào. Bất quá năm bộ thi thể trong ngoài võ giả thực sự quá nhiều, Tô Thần cũng minh bạch, tại nguyên thần phong ấn tình huống dưới, mình muốn tùy ý đồ sát tất cả mọi người, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Tuyệt đối không thể lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Tính toán thời gian, khoảng cách huyết ma biến sắp biến mất thời điểm, Tô Thần không có tiếp tục chần chờ, quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ngắn ngủi mấy chục phút thời gian, Tô Thần trảm giết võ giả nhiều đến mấy ngàn, cái này chỉ sợ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Hắn đi. Nhìn lấy đầy đất thi thể, bắt đầu có người chậm rãi trở về cùng xuất hiện, từng cái ánh mắt ngưng trọng cùng sợ hãi nhìn lấy một màn trước mắt, thật sự là khó có thể tin vừa mới chỗ phát sinh sự tình. Hắn tự thân chỉ là thần quốc cảnh mà thôi, đơn giản là ỷ vào thi triển bí thuật cưỡng ép tăng thực lực lên, có thời gian hạn chế, ta có thể cam đoan, hiện tại hắn khẳng định sẽ bị bí thuật phản phệ. Nói không sai, muốn là hắn không có bị phản phệ, tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn bỏ chạy. Đuổi theo, ta ngược lại muốn nhìn xem người này trên thân bí thuật đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mặc kệ là thôn phệ bí thuật vẫn là cưỡng ép tăng thực lực lên bí thuật, đều cực kỳ sức dụ dỗ, không có người có thể làm được không nhìn. Muốn mạnh mẽ đoạt được dạng này bí thuật, chiếm thành của mình. Dãy núi trùng điệp. Hoang vu khí tức cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa. Tô Thần ngồi xếp bằng, thể nội tự mình vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nương theo lấy từng luồng thôn phệ lực lượng, tại thể nội hình thành tuần hoàn trạng thái. Hiện tại càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. May mắn nguyên thần bị phong ấn, hỗn độn thôn phệ quyết còn có thể vận chuyển, bằng không lời nói, lần này bị Lam Điệp Tử vây khốn, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Cưỡng ép thi triển huyết ma biến, bị phản phệ tình huống dưới, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mình muốn triệt để tiêu trừ huyết ma biến mang đến phản phệ, ít nhất cần đếm thời gian 10 ngày. Trong khoảng thời gian này nhất định phải tận khả năng địa tránh đi nguy hiểm. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần rất là bất đắc dĩ lẩm bẩm, hễ nếu là có thể tiến nhập không gian giới chỉ cùng càng không thế giới, tối thiểu nhất có thể nuốt đan dược. A, à, có người tới. Không dám tiếp tục lưu lại, tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi. Một cái bước xa, Tô Thần cố nén thể nội truyền đến từng trận suy yếu, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vẫn chưa lựa chọn từ bỏ. Nếu là không có hài cốt cảm ứng, tin tưởng hắn khẳng định sẽ cứ vậy rời đi, bởi vì hắn biết rõ, chính mình muốn là tùy tiện trở về, đối với tự thân tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Bởi vì được đến năm bộ hài cốt cảm ứng, Tô Thần không rõ lắm năm bộ hài cốt ý tứ. Bất quá chính là bởi vì như thế, hắn mới nhất định phải hiểu rõ. Cứ vậy rời đi lời nói, hắn tâm lý thực sự có chút không cam tâm, bất quá cũng không có lập tức lựa chọn trở về, mà chính là tìm một chỗ, tận khả năng khôi phục phản phệ. Kết quả cuối cùng lại là, không có nguyên thần tương trợ, muốn khôi phục phản phệ vẫn là rất không có khả năng, hoàn toàn là hắn nghĩ đến quá tốt đẹp. Không nguyện ý tiếp tục chậm trễ thời gian. Chỉ có thể mang cái mũ rộng vành lựa chọn trở về năm bộ hài cốt vị trí. Không cách nào điều động lực lượng nguyên thần, liền xem như thi triển súc cốt công cùng dịch dung thuật đều không thể làm đến, thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực không thôi. Năm bộ hài cốt đứng vững vàng ở trong thiên địa. Làm Tô Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, y nguyên có thể cảm nhận được năm bộ hài cốt truyền đến triệu hoán. Nhìn lấy gần trong gang tấc hài cốt, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì hài cốt hội triệu hoán chính mình. Vẫn là câu nói kia. Hắn kiếp trước, chỉ là tồn tại ở hắc ám kỷ nguyên, bất quá tại tháp tôn còn chưa ra hiện thời điểm, hắn chỉ sợ đã buông xuống cái này tinh không vũ trụ. Rốt cuộc hắn đến từ ngàn vạn vũ trụ, nhiều ít có chút nghĩ không thông. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần không định tiếp tục chờ đi xuống, nhìn xem phải chăng có thể cảm ứng được năm bộ hài cốt bên trong khí tức. Nghĩ tới đây, Tô Thần không có giày vò khốn khổ, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng lặng lẽ hướng lấy phía trước hài cốt dũng mãnh lao tới. Hiện tại hắn không cách nào vận dụng lực lượng nguyên thần, chỉ có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, muốn là thôn phệ lực lượng còn không cách nào giải quyết lời nói, như vậy liền hắn cũng sẽ không có biện pháp gì. Ngay tại thôn phệ lực lượng bao phủ hài cốt, chuẩn bị rót vào trong nháy mắt. Ông! Năm bộ hài cốt đồng thời phát ra từng tiếng gào thét, giống như sấm sét hung hăng xé rách thiên địa, loại kia đáng sợ rung động âm thanh, làm đến toàn bộ mặt đất đều phát ra rung động động lên đến. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, không dám có bất kỳ chần chờ, từng cái lập tức lui về sau, sợ bị cái này của lực lượng kinh khủng bao trùm. Còn không đợi Tô Thần kịp phản ứng, năm cổ lực lượng toàn bộ rơi vào Tô Thần trên thân, rên lên một tiếng, trong nháy mắt giống như diều đứt dây, toàn bộ thân thể thuận thế bay ngược mà ra, ngay sau đó hung hăng nện tại mặt đất, mũ rộng vành vỡ vụn, lộ ra Tô Thần bộ mặt thật sự. A! À, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, năm bộ hài cốt lại đột nhiên lựa chọn ra tay với người nọ, bởi vì hắn người đều không có bị công kích. Ta biết hắn, cũng là hắn hút khô thời không tộc Lam Điệp Tử, đồng thời hắn còn thi triển bí thuật, cưỡng ép mượn nhờ ngoại lực đến tăng thực lực lên, chém giết mấy ngàn võ giả. Thật khó có thể tin, người này vậy mà không có bị bí thuật phản phệ vẫn lạc. Ngươi nhìn hắn tình huống rõ ràng rất là bất lợi, khẳng định là đã bị bí thuật phản phệ, liền xem như không có chết, cũng nhất định thụ rất lớn thương thế. Hắn vừa mới bị năm bộ hài cốt công kích, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, chỉ cần chúng ta thuận lợi trấn áp lại hắn, hết thảy đều hiểu. Ngươi dám ra tay với hắn sao? Muốn là hắn còn có thể đầy đủ tiếp tục thi triển bí thuật, cưỡng ép tăng thực lực lên tình huống dưới, ra tay với hắn không chỉ có không cách nào được đến chúng ta muốn đồ, vật, thậm chí còn có thể bồi lên tánh mạng, ngược lại ta là không dám, miễn cho đến thời điểm ngay cả tính mạng đều không có. Nghe đến bí thuật hai chữ, rất nhiều người sắc mặt đều triệt để biến. Có ít người thấy tận mắt Tô Thần thi triển bí thuật trảm giết võ giả, cho dù là đỉnh phong bỉ ngạn cảnh võ giả, đều ngăn cản không nổi bí thuật cường thế trấn sát, bản thân đã nói rõ người này bí thuật, cưỡng ép tăng thực lực lên đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Có người không dám, thì có người dám, riêng là chưa từng gặp qua Tô Thần trảm giết võ giả người, càng là mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn lấy. Bị bí thuật phản phệ, còn có thể tiếp tục thi triển bí thuật tăng thực lực lên sao? Khó khăn từ dưới đất bò dậy, Tô Thần sắc mặt rất là khó coi, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lại đột nhiên bị năm bộ hài cốt công kích, kém chút bị đánh giết, khóe miệng rướm máu, mặt mũi tràn đầy trắng xám rất rõ ràng cho thấy, Tô Thần tại cái này của kinh khủng công kích đến, làm đến nguyên bản thương thế lần nữa tăng thêm. Triệu hoán chính mình, lại chủ động công kích mình, nhìn lên trước mặt năm cổ vạn trượng hài cốt, lông mày nhíu chặt lấy. Xem xét có người để mắt tới chính mình, Tô Thần minh bạch đã có người nhận ra mình, có điều hắn vẫn chưa lập tức rời đi. Lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy bốn phía, có người chuẩn bị hành động, nhưng bởi vì Tô Thần băng lạnh ánh mắt dừng bước lại, rất là kiên dè không thôi. Không e ngại về không e ngại, rốt cuộc Tô Thần trước đó mượn nhờ bí thuật, cưỡng ép tăng thực lực lên chém giết mấy ngàn võ giả, bao quát đỉnh phong bỉ ngạn cảnh ở bên trong, bản thân đã nói rõ người này tu luyện bí thuật có bao nhiêu lợi hại. Một lần nữa trở lại vị trí cũ, Tô Thần đương nhiên biết, thì là bởi vì chính mình mượn nhờ thôn phệ lực lượng, đụng chạm lấy năm bộ hài cốt, chính mình mới sẽ phải gánh chịu đến năm bộ hài cốt công kích. Thôn phệ lực lượng vẫn là tự thân bản thân, đây là Tô Thần thật sự là không nghĩ ra sự tình. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần rất là cảnh giác nhìn lấy vô số cổ hài cốt, muốn là đổi lại người khác, đối mặt khủng bố như thế công kích khẳng định sẽ lựa chọn từ bỏ. Duy chỉ có Tô Thần, đối mặt năm bộ hài cốt công kích, không chỉ có không có chọn rời đi, ngược lại chuẩn bị tiếp tục nếm thử. Hắn nhất định muốn nhìn xem năm bộ hài cốt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Muốn nói năm bộ hài cốt không có bất kỳ cái gì mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vị huynh đệ kia, ngươi vừa mới vì sao lại bị năm bộ hài cốt công kích? Phải chăng có thể nói cho chúng ta biết? Chúng ta không có ác ý gì, thì là muốn đơn thuần muốn giải một chút. Tô Thần lần nữa bị từng cái võ giả bao bọc vây quanh, giải. Từng cái vui vẻ ra mặt. Tô Thần cũng hiểu được những thứ này người ý tứ, đơn giản thì là muốn dùng sức mạnh. Tâm lý lạnh hừ một tiếng, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, y nguyên nhìn lấy bốn phía năm bộ hài cốt. Không nhìn. Tất cả mọi người là tức giận không thôi, bởi vì lần này vây quanh người, không phải vận mệnh cảnh cũng là bỉ ngạn cảnh, mà đối phương lại chỉ là thần quốc cảnh. Lấy giữa song phương chênh lệch. Tin tưởng tùy tiện đi ra một người, đều có thể thuận lợi trấn sát đối phương. Muốn là đổi lại đối mặt hắn thần quốc cảnh, tin tưởng những võ giả này chắc chắn sẽ không có mảy may vết mực, trực tiếp xuất thủ trấn sát cướp đoạt. Duy chỉ có hiện tại. Tô Thần biểu hiện được càng là cường thế, những thứ này người càng là không dám tùy ý xuất thủ, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn lời nói, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Vị huynh đệ kia như thế không nể mặt mũi. Mặt mũi. Tô Thần rốt cục mở miệng, lại là lạnh lùng nói ra, kẻ ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Kiếp sau càng không cảnh cường giả. Trên mặt khinh miệt không kiên nể gì cả, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, rất là không kiên nhẫn chán ghét nói, kẻ hiện tại các ngươi đều lăn ra ta tầm mắt, bằng không lời nói, chọc giận ta. Nói đến đây, Tô Thần lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Đây cũng là trần trụi uy hiếp. Xung quanh ở Tô Thần tất cả mọi người, sắc mặt đều rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Bọn họ đều không hề nghĩ tới, người này hội lớn lối như thế, không nhìn bọn họ đồng thời, lại còn dám uy hiếp bọn họ. Người nào dám ra tay? Bọn họ chắc chắn sẽ không đem thần quốc cảnh võ giả để vào mắt, chánh thức lo lắng sự tình. Cũng là lo lắng người này tiếp tục thi triển bí thuật. Bọn họ chỉ là suy đoán, người này bị bí thuật phản phệ, không thể tiếp tục thi triển bí thuật. Bất quá sự tình đều không có tính tuyệt đối. Vạn nhất còn có thể thi triển bí thuật, cưỡng ép tăng thực lực lên đâu. Tô Thần đương nhiên sẽ không tùy tiện tiếp tục thi triển huyết ma biến, bởi vì hắn phản phệ còn chưa thuận lợi khôi phục. Muốn là lần thứ hai thi triển huyết ma biến, tại không có khôi phục điều kiện tiên quyết, phản phệ điệp gia phản phệ hậu quả khó mà lường được. Nguyên bản mang theo mũ rộng vành, tin tưởng rất không có khả năng có người có thể nhận ra mình. Hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hắn không hề nghĩ tới, chính mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết sinh sôi ra thôn phệ lực lượng, vừa mới rót vào năm bộ hài cốt, thì bị năm bộ hài cốt công kích. Quả thực có chút coi thường. Lăn đi. Tô Thần cố ý phóng xuất ra thôn phệ lực lượng, nhìn qua vô cùng bá đạo, bất quá lại không phải thi triển huyết ma biến. Liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người rất là kiên kỵ người này. Hừ. Từng đạo trùng điệp hừ lạnh, cuối cùng vẫn có rất nhiều người không dám tùy ý xuất thủ, từ đó chọn rời đi. Bất quá vẫn là có rất nhiều người, không nguyện ý từ bỏ. Không có xuất thủ, cũng không có rời đi, chỉ là chầm chầm lên trước mặt nam tử. Tô Thần lại là y nguyên lựa chọn không nhìn, lần nữa tới đến chính giữa hài cốt trước, nhìn lấy gần trong gang tấc hài cốt, muốn tiếp tục thi triển hỗn độn thôn phệ quyết. Tin tưởng vẫn là hội bị công kích. Bất quá mình có thể được đến năm bộ hài cốt triệu hoán, nói rõ khẳng định có mờ ám, không có khả năng vô duyên vô cớ địa như thế. Không thể tiếp tục thi triển hỗn độn thôn phệ quyết, bởi vì hắn thật lo lắng cho mình tiếp tục bị công kích, muốn là lại tới một lần nữa, chỉ sợ hắn thật vô pháp tránh đi. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần minh bạch tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi, không thể lựa chọn từ bỏ tình huống dưới, chỉ có thể tiếp tục. Không thi triển hỗn độn thôn phệ quyết, thì là bắt đầu điều động thể nội huyết mạch, trên đỉnh đầu bắt đầu hiện ra từng cái huyết luân, chỉnh một chút chín cái huyết luân tầng tầng điệp da nổi lên. Người này đến cùng là ai, lại có thể để năm bộ hài cốt xuất thủ công kích hắn? Thật là có mờ ám, chẳng lẽ hắn là năm bộ hài cốt hậu nhân? Đánh rắm, hắn muốn là năm bộ hài cốt hậu nhân, còn sẽ phải gánh chịu năm bộ hài cốt công kích. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Yên lặng nhìn biến, nhìn xem người này nghĩ muốn thế nào làm. Càng ngày càng nhiều võ giả dựa vào đến, cả đám đều gắt cao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, bởi vì bọn hắn đều có thể suy đoán được, người này khẳng định cùng năm bộ hài cốt có liên hệ nào đó. Bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói qua, có người có thể dẫn động năm bộ hài cốt, cho dù là bị năm bộ hài cốt công kích. Chín cái huyết luân bắt đầu điên cuồng địa vận chuyển lên đến, từng luồng huyết luân bắt đầu tuôn hướng trước mặt cùng bốn phía năm bộ hài cốt, liên tục không ngừng mà tràn vào. Lần này không có bị năm bộ hài cốt công kích, Tô Thần cũng coi là thở phào. Nhìn đến thật là cần chính mình huyết mạch mới có thể làm đến. Biến mất. Trơ mắt nhìn nam tử đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều có chút choáng váng, từng cái nhanh chóng đi tới Tô Thần biến mất địa phương, trái xem phải xem, liên tục sáng tỏ phía dưới khẳng định, người này thật là biến mất. Ai có thể nói cho ta, đến cùng chuyện gì phát sinh, vì cái gì người này hội vô duyên vô cớ địa biến mất? Chẳng lẽ hắn đã tiến vào năm bộ hài cốt? Khẳng định là, nhanh nghĩ biện pháp khóa chặt người này. Từng cái võ giả đều giống như phát như điên, tùy ý khóa chặt lấy. Mau nhìn, thời không tộc Kim Tố ảnh tới. Còn có Kim Tố hai người tu vi đều đã đạt tới suy cho cùng càng khôn cảnh đỉnh phong, khoảng cách kiếp sau càng khôn cảnh chỉ kém một bước cuối cùng. Cái này có trò vui nhìn. Hơn trăm người chạy đến, bên trong đi ở trước nhất một nam một nữ, có thể nói là nam anh tuấn nữ xinh đẹp, hai người tướng mạo có mấy cái phần tương tự. Trăm người chính là tới từ thời không tộc, hơn nữa còn là thời không tộc tộc trưởng con cái, vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, đều là nhất đẳng tồn tại. Đại ca, tại sao ta cảm giác có chút không đúng? Kim Tố Thiên gật gật đầu, nói ra, để các ngươi đi xem một chút, đến cùng chuyện gì phát sinh? Đúng. Chỉ chốc lát thời gian. Đại ca, đại tỷ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, trước đây không lâu, có người thôn phệ Lam Điệp Tử, đem hút thành thây khô. Nghe đến Lam Điệp Tử ba chữ, mặc kệ là Kim Tố Thiên vẫn là Kim Tố Ảnh, đều lộ ra rất là kinh ngạc. Rốt cuộc Lam Điệp Tử tại thời không tộc, cũng coi là thân phận rất đặc thù, bây giờ lại bị người tùy ý hút khô, hoàn toàn là không có đem thời không tộc để vào mắt. Biết là ai làm sao? Nghe nói người kia chỉ là thần quốc cảnh, lại có thể thi triển bí thuật, cưỡng ép tăng thực lực lên chém giết bỉ ngạn cảnh. Ngay tại một canh giờ trước, người kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trọng yếu nhất là, hắn còn bị năm bộ hài cốt công kích. Nghe đến lời này hai người đều càng phát ra khiếp sợ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, nơi này năm bộ hài cốt đến cùng ý vị như thế nào. Lại có thể dẫn động năm bộ hài cốt chủ động xuất thủ, bản thân đã nói rõ người này khẳng định không đơn giản. Hừ, cũng dám giết ta thời không tộc nhân, ta muốn nhìn hắn là thần thánh phương nào. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta phải ở lại chỗ này? Ngược lại có một tháng thời gian, chúng ta có là thời gian, muốn là thì từ bỏ như vậy, người khác còn cho là chúng ta thời không tộc dễ khi dễ sao? Tốt a. Không gian đặc thù bên trong. Bốn phía khoanh chân ngồi đấy năm bộ hài cốt. Ngay tại Tô Thần mới vừa tiến vào không gian, năm bộ hài cốt toàn bộ chậm rãi mở hai mắt ra. Dằn dặc vô số năm, rốt cục đợi đến có thích hợp chúng ta huyết mạch, ha ha, chúng ta rốt cục có thể trọng sinh, ha ha ha, ha ha ha ha. Nhìn lấy bốn phía năm bộ hài cốt tùy ý ngửa mặt lên trời cười như điên. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Nghe đến lời này, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, mình có thể cảm ứng được năm bộ hài cốt triệu hoán, hoàn toàn là bởi vì thể nội huyết mạch. Rốt cuộc hỗn độn huyết mạch đẳng cấp thực sự quá cao. Năm bộ hài cốt không cách nào cảm ứng được hắn người huyết mạch, không có nghĩa là không cảm ứng được trong cơ thể mình huyết mạch. Muốn trấn áp chính mình, từ đó thuận lợi mượn nhờ chính mình trọng sinh. Dựa theo hắn nhận được tin tức, năm bộ hài cốt bản tôn toàn bộ đều là viên mãn càn khôn cảnh, không cần nói hiện tại chính mình, cho dù là đỉnh phong thời kỳ, chính mình cũng không phải năm người địch thủ. Tiểu tử, tin tưởng ngươi đã đoán được, chúng ta triệu hoán ngươi, thì là muốn trấn áp ngươi nguyên thần, bất quá ngươi muốn thì nguyện ý thúc thủ chịu trói, chúng ta chỉ là chiếm lấy ngươi huyết mạch, đến mức ngươi nguyên thần cùng thân thể y nguyên có thể rời đi. Nhẹ hừ một tiếng, Tô Thần đương nhiên sẽ không tin tưởng năm người lời nói dối. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định. Muốn là mình thật giao ra huyết mạch, tin tưởng năm người chắc chắn sẽ không lựa chọn buông tha mình, không chỉ có hội trấn áp chính mình nguyên thần, thậm chí hội triệt để hủy diệt chính mình. Lui 10.000 bước giảng. Dù là năm người thật lựa chọn tin tưởng buông tha mình, hắn cũng sẽ không giao ra hỗn độn huyết mạch. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần mình mất đi hỗn độn huyết mạch, tương đương với mất đi hỗn độn thể, từ đó liền hỗn độn thôn phệ tháp đều sẽ rời đi, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Không nguyện ý sao? Ta tại sao muốn nguyện ý? Ta muốn trấn giết các ngươi nguyện ý không? Nghe đến lời này, Năm bộ hài cốt có chút ngây người, lại không có chút nào phẫn nộ, ngược lại cười lấy gật gật đầu, rất là hài lòng nói ra, "Thì không tệ, rất có cá tính, bất quá một cái nho nhỏ thần quốc cảnh, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì trấn giết chúng ta." "Tiểu tử, chúng ta thì cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là có thể đánh bại chúng ta, cái kia ngươi không chỉ có thể thuận lợi còn sống rời đi, thậm chí còn có thể được đến chúng ta võ đạo truyền thừa." Căn bản không có đem nam tử để vào mắt. Thần quốc cảnh, liền con kiến hôi cũng không tính là. Cho dù là bọn họ không cách nào khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, nhưng là muốn thuận lợi chém giết một vị thần quốc cảnh võ giả, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. "Đây là chúng ta liên thủ bố trí ra lĩnh vực không gian, đầu tiên ngươi muốn làm đến, nhìn xem phải chăng có thể xuất thủ." Loại kia khinh miệt bị Tô Thần không nhìn. Tâm lý rất là cảnh giác nhìn lấy bốn phía, năm người vẫn chưa xuất thủ, mà hắn lại là cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Làm sao bây giờ? Nguyên thần bị cưỡng ép phong ấn tình huống dưới. Hắn thể nội huyết mạch đã bị cưỡng ép giam cầm, trong thân thể căn bản là không có cách điều động bất kỳ lực lượng nào. Rất là bị động. "Tiểu tử, sợ sao? Chúng ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống dâng ra ngươi huyết mạch." Không giống nhau năm người nói hết lời, Tô Thần hai đầu lông mày đột nhiên mở ra một vết nứt, nương theo lấy thời không khí tức phun trào, thời không chi đồng chậm rãi tuôn ra hiện ra. Thời không chi đồng cùng nguyên thần không có bất cứ quan hệ nào, đồng thời thời không chi đồng bên trong thì là ẩn chứa 10 đóa hoang liên, cũng ngay tại lúc này 10 đóa hỏa liên nghiễm. Làm hỏa diễm nói mớ tộc trấn tộc chí bảo, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, 10 đóa hỏa liên nghiễm khẳng định không thuộc về tinh không vũ trụ, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp chí bảo. Chỉ là hiện tại hắn, căn bản là không có cách cưỡng ép vận dụng 10 đóa hỏa liên nghiễm uy lực chân chính, đồng thời liền xem như thế, vẫn là sẽ bị hỏa liên nghiễm phản phệ. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần căn bản không nguyện ý tùy tiện vận dụng 10 đóa hỏa liên nghiễm lực lượng. Hiện tại thật là không có bất kỳ biện pháp nào, đối mặt năm vị viên mãn càn khôn cảnh cường giả, dù là chỉ là lấy hài cốt phương thức tồn tại, hắn cũng rất không có khả năng ứng đối. A. Từng đóa hỏa liên nghiễm lơ lửng tại thân thể bốn phía, Tô Thần thể nội điên cuồng mà phun trào lấy huyết mạch, đồng thời câu thông 10 đóa hỏa liên nghiễm. Từng lùng phản vệ trong nháy mắt phản công tự thân. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần hai tay dung nhập vào máu tươi bên trong, đồng thời bắt đầu lần nữa cưỡng ép câu thông 10 đóa hỏa liên nghiễm. Năm bộ hài cốt đều là lên tiếng kinh hô, tự hồ không nghĩ tới, người này lại có thể triệu hồi ra hỏa liên nghiễm. Hỏa diễm nói mớ tộc hỏa liên nghiễm. Ngươi vậy mà dung hợp hỏa liên nghiễm, ngươi đến cùng là người phương nào? Ta là các ngươi gia gia. Năm bộ hài cốt không có chút nào phẫn nộ, bởi vì bọn hắn thật rất là chấn kinh. Thực sự cảm thấy kinh ngạc, đối với hỏa diễm nói mớ tộc 10 đóa hỏa liên nghiễm, tin tưởng không có người không biết. Lúc trước hỏa diễm nói mớ tộc đời thứ nhất tộc trưởng, chính là ỷ vào 10 đóa hỏa liên nghiễm, ngang dọc thượng cổ thời đại, cho dù là bọn họ 5 người cũng không dám trêu chọc. Chỉ là, đằng sau thời điểm, hỏa diễm nói mớ tộc lão tổ đột nhiên vẫn lạc, làm đến 10 đóa hỏa liên nghiễm cũng biến mất theo. Không có tung tích gì nữa. Ai có thể nghĩ tới, truyền ngôn bên trong 10 đóa hỏa liên nghiễm, vậy mà sẽ ở trong tay người nọ, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ 5 người đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Ngắn ngủi chấn kinh sau đó, mỗi một cái đều là tham lam không thôi. Theo 5 người, muốn là bọn họ có thể thuận lợi được đến 10 đóa hỏa liên nghiễm, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Niềm vui ngoài ý muốn, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Mừng rỡ không thôi 5 người, cũng không tiếp tục nguyện ý chờ đến đi xuống. Vừa mới còn muốn chơi đùa mèo vờn chuột trò chơi, theo người này thuận lợi triệu hồi ra 10 đóa hỏa liên nghiễm, năm người triệt để hưng phấn lên, không nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Năm cổ lực lượng theo năm bộ hài cốt lao nhanh mà ra, giống như từng lùng sóng to gió lớn, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng dũng mãnh lao tới, muốn triệt để xé rách Tô Thần thân thể. Năm người ý tứ rất đơn giản, chính là muốn trấn áp Tô Thần. Đồng thời cưỡng ép bóc ra này người thể nội huyết mạch, cộng thêm thuận lợi được đến người này vừa mới triệu hồi ra 10 đóa hỏa liên nghiễm. Năm người vẫn không có đem người này để vào mắt, cho dù là người này triệu hồi ra 10 đóa hỏa liên nghiễm. Hỏa liên nghiễm tuy nhiên cực kỳ cường hãn, bất quá cũng muốn phân trong tay người nào thi triển. Muốn là trong tay 5 người, hoặc là tại hỏa diễm nói mớ tộc đời thứ nhất tộc trưởng trong tay, như vậy hoàn toàn là mặt khác một cái khái niệm. Một vị thần quốc cảnh võ giả cưỡng ép thôi động 10 đóa hỏa liên nghiễm. Từng tiếng hừ lạnh, khinh miệt xuất thủ. Năm người xuất thủ nhanh như thiểm điện, không nguyện ý tiếp tục chậm trễ thời gian. Chỉ thủ không công, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, đã hắn không phải năm người địch thủ, cần gì lãng phí thời gian. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, thì là nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể mượn 10 đóa hỏa ly nghiễm để ngăn cản ở năm người trấn sát. Rầm rầm rầm. Năm cổ kinh khủng bá đạo thế công trong nháy mắt đánh trúng, 10 đóa hỏa ly nghiễm đem Tô Thần bao bọc vây quanh, cưỡng ép để ngăn cản năm cổ thế công lôi đình bao phủ. Không thể không thừa nhận, năm người thế công xác thực rất bá đạo, cho dù là thông qua 10 đóa hỏa ly nghiễm, đều có thể để Tô Thần cảm thấy có loại thân thể bị trọng chú ý áp bách. Oanh. Năm bộ hài cốt khủng bố thế công, liên tục không ngừng mà công kích tới Tô Thần. Không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, bởi vì năm bộ hài cốt rất rõ ràng, người này trên thân bí mật đến cùng ý vị như thế nào. Phốc. Từng ngụm máu tươi không ngừng mà phun ra, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bởi vì hắn biết rõ, mình coi như là triệu hồi ra 10 đóa hỏa ly nghiễm, đều không phải là năm bộ hài cốt địch thủ. Nên làm cái gì? Tiểu tử, ngươi để cho chúng ta cảm thấy rất là kinh ngạc, bất quá đáng tiếc là, ngươi thực lực thực sự quá yếu, hiện tại chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chớ nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Năm bộ hài cốt nguyên bản đã nhìn lên Tô Thần thể nội huyết mạch, bởi vì có thể có được bọn họ cảm ứng, bản thân đã nói rõ này người thể nội huyết mạch đẳng cấp. Nhưng chưa từng nghĩ đến, còn có niềm vui ngoài ý muốn. Trừ có đầy đủ cao huyết mạch bên ngoài, lại còn có thể triệu hoán ra 10 đóa hỏa ly nghiễm, không che giấu chút nào mỗi người tham lam, muốn thuận lợi bóc ra huyết mạch cùng cướp đoạt hỏa ly nghiễm. Liên tục công kích đến, Tô Thần rốt cuộc ngăn cản không nổi, nguyên thần truyền đến từng trận suy yếu. Mình không thể ngủ. Đáng tiếc là tình huống bây giờ đã không cách nào khống chế chính mình, mí mắt bắt đầu chậm rãi biến đến trở nên nặng nề, cuối cùng vẫn triệt để hôn mê. Đồng thời đối mặt năm bộ hài cốt công kích, hơn nữa còn là tại nguyên thần phong ấn tình huống dưới, Tô Thần thật sự là không có biện pháp nào. Trực tiếp trấn sát hắn, chúng ta bắt đầu cưỡng ép bóc ra huyết mạch. Đương nhiên. Trước lột hỏa ly nghiễm lại nói. Được. Năm bộ hài cốt bóng người toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ, cùng nhau hướng lấy 10 đóa hỏa ly nghiễm nhanh chóng mà đi, từng cái trong ánh mắt tham lam tùy ý gào thét, hận không thể lập tức bóc ra 10 đóa hỏa liên. Nói mớ. Không có chút nào buông lỏng cảnh giác, bởi vì năm người đều rất rõ ràng, đến từ hỏa diễm nói mớ tộc 10 đóa hỏa ly nghiễm đến cùng là cái gì khái niệm, làm đã từng hỏa diễm nói mớ tộc đời thứ nhất tộc trưởng, ngang dọc thượng cổ kỷ nguyên đỉnh cấp chí bảo, 10 đóa hỏa ly nghiễm cường đại không cần nhiều lời, muốn là bọn họ có thể có được, tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Ngay tại năm bộ hài cốt đụng chạm lấy 10 đóa hỏa ly nghiễm đồng thời. Từng luồng khủng bố hỏa diễm khí thế, thuận thế đập vào mặt, trực tiếp bắt đầu phản công năm người, dọa đến năm người liên tiếp lui về phía sau, một cái sau một cái sắc mặt âm trầm khó coi. Không hổ là hỏa diễm nói mớ tộc trấn tộc chí bảo, năm đó hỏa diễm nói mớ lão quỷ có thể ngang dọc thượng cổ kỷ nguyên, thật đúng là dựa vào cái này 10 đóa hỏa ly nghiễm. Không cần phải nói nhảm, chúng ta trước mỗi người đoạt được 2 cái hỏa ly nghiễm, dung hợp thành chúng ta thân thể, sau đó bóc ra này người huyết mạch, tin tưởng đối với chúng ta thực lực tăng lên có rất lớn tương trợ, nói không chừng có thể trực tiếp trùng kích đến động cung cảnh. Viên mãn càng không phía trên chính là động cung cảnh, mà năm người càng rõ ràng hơn, động cung cảnh cũng là vũ trụ võ giả võ đạo cảnh giới thứ nhất. Cũng là tất cả tinh không võ giả tha thiết ước mơ nghĩ muốn trùng kích cảnh giới. Nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể thuận lợi đoạt được thậm chí dung hợp hỏa ly nghiễm là một chuyện khác. Không dám tùy ý đụng chạm bất luận cái gì một đóa hỏa ly nghiễm, bởi vì ngay tại vừa mới, bọn họ thật là đụng phải 10 đóa hỏa ly nghiễm phản công, rất rõ ràng 10 đóa hỏa ly nghiễm uy lực đến cùng có nhiều khủng bố. Muốn là đỉnh phong thời kỳ bọn họ, khẳng định không sợ bất luận cái gì một đóa hỏa ly nghiễm, tin tưởng 5 người liên thủ có thể trấn áp hỏa ly nghiễm. Duy chỉ có tình huống bây giờ khác biệt, bọn họ thân thể đã vẫn lạc, vẻn vẹn là lưu lại nguyên thần, liền đỉnh phong thời kỳ 1/3 thực lực đều không đạt được. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất định muốn bảo đảm không có sơ hở nào, tại thuận lợi đoạt được 10 đóa hỏa ly nghiễm điều kiện tiên quyết, không muốn tự thân xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Viễn trình công kích, không nên tới gần. Bắt đầu. Theo thoại âm rơi xuống, năm bộ hài cốt không có tiếp tục vết mực đi xuống, tham lam điều khiển, bắt đầu điên cuồng địa công kích, dưới cái nhìn của bọn họ, muốn thuận lợi hàng phục 10 đóa hỏa ly nghiễm, đầu tiên muốn làm sự tình cũng là ngăn chặn hỏa ly nghiễm. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được, 10 đóa hỏa ly nghiễm khẳng định là bị thương nặng, bằng không lời nói, một cái thần quốc cảnh võ giả làm sao có khả năng dung hợp 10 đóa hỏa ly nghiễm. Trừ công kích hỏa ly nghiễm bên ngoài, năm bộ hài cốt mục tiêu chủ yếu vẫn là Tô Thần. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đã người này dung hợp 10 đóa hỏa ly nghiễm, như vậy chỉ có trấn sát người này mới có thể thuận lợi bóc ra huyết mạch, thuận lợi đoạt được 10 đóa hỏa ly nghiễm. Chính là bởi vì như thế, vô luận theo cái nào một phương diện nói, bọn họ muốn làm sự tình cũng là trước chém giết Tô Thần, đồng thời dung hợp hỏa ly nghiễm cùng huyết mạch. Vẫn lạc vô số năm, chờ đợi vô số năm, bọn họ năm người lập tức muốn thuận lợi trọng sinh, loại kia chờ mong cùng hưng phấn không cần nói cũng biết. Rầm rầm rầm. Năm cổ bá đạo thế công theo năm cái phương hướng khác nhau, bắt đầu liên tục không ngừng địa công kích 10 đóa hỏa ly nghiễm, toàn bộ một cách vô tư rơi vào mỗi một đóa hỏa ly nghiễm phía trên. Một cổ điệp gia một cổ, dày đặc trình độ giống như vô số lôi điện hung hăng xé rách toàn bộ hư không, làm đến 10 đóa hỏa ly nghiễm trùng sáng dần dần biến đến ảm đạm lên. Nhìn đến loại tình huống này, năm người đều là mừng rỡ không thôi, tiếp tục tăng cường thế công, bao phủ 10 đóa hỏa ly nghiễm trùng sáng, hoàn toàn biến thành màu xám đen. Ngay tại năm người chuẩn bị bắt đầu cưỡng ép hàng phục. Thời điểm 10 đóa hỏa ly nghiễm tự thân vậy mà bắt đầu tăng vọt, loại kia hủy thiên diệt địa khí thế, quả thực hoảng sợ năm người nhảy một cái, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, căn bản không biết hỏa ly nghiễm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đây là hồi quang phản chiếu, ta nhìn 10 đóa hỏa ly nghiễm đã nhanh không được, chúng ta phải chăng muốn thêm chút sức, trực tiếp đem trấn áp. Không thích hợp, 10 đóa hỏa ly nghiễm thân thể phía trên khí thế quá mức quỷ dị, ta kiến nghị lập tức rời đi. Rời đi? Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Chúng ta đợi bao nhiêu năm, mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội như vậy, ngươi để cho ta lựa chọn từ bỏ, không quản các ngươi lựa chọn như thế nào, ta khẳng định là sẽ không buông tha cho, hôm nay liền xem như bốc lên nguy hiểm tính mạng, đều muốn thử một lần. Một khi nếm thử thành công, chúng ta không chỉ có thể trọng sinh, thậm chí còn có thể đột phá đến động cung cảnh. Ngay tại khoảng 5 người đung đưa không ngừng thời điểm, 10 đóa hỏa liên bắt đầu biến mất, tại năm bộ hài cốt chấn kinh trong ánh mắt. 10 đóa hỏa ly nghiễm vậy mà toàn bộ hóa thành từng vị nữ tử, người mặc màu lửa đỏ quần áo bó, chân đạp hỏa liên, tuyệt thế vô song dáng người không có chút nào tì vết, da thịt như tuyết, nói phá có thể thổi, riêng là một đôi thon thon tay ngọc, quả thực cũng là không có kẻ hở. Từng trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan, để năm bộ hài cốt đều cảm thấy có chút ngạt thở, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ rực còn như hỏa diễm thác nước, từng bước một hiển hiện mà ra. A. Nhìn lên trước mặt 10 vị tuyệt thế nữ tử, năm bộ hài cốt thực sự không hề nghĩ tới, ngang dọc thượng cổ kỷ nguyên 10 đóa hỏa ly nghiễm, lại có thể biến ảo thành 10 vị tuyệt thế nữ nhân, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Thật thực sự quá rung động. Thậm chí ngay cả động cung cảnh đều không có đột phá, lại. Không sai còn dám công kích chúng ta. Dạng này tinh không vũ trụ thực sự quá yếu, liền động cung cảnh võ giả đều không có. 10 người thanh âm giống như hỏa diễm diệu thiên, nhìn đến năm bộ hài cốt đều là mộng bức không thôi, hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, nhìn lên trước mặt 10 người, ôm một cái quyền nói ra, lời 10 vị tiền bối, chúng ta vừa mới là không có ý, còn xin tiền bối đừng nên trách. Năm bộ hài cốt trong nháy mắt đoán được, trước mặt 10 đóa hỏa ly nghiễm chỗ biến ảo 10 vị nữ nhân, căn bản không thuộc về tinh không vũ trụ, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ. Nói cách khác, đã từng ngang dọc thượng cổ kỷ nguyên 10 đóa hỏa ly nghiễm, lại là đến từ ngàn vạn vũ trụ chí bảo, đồng thời còn có thể biến ảo thành võ giả, dạng này chí bảo đẳng cấp không cần nhiều lời, muốn nghĩ cũng biết có nhiều đáng sợ. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, năm người đều hiểu một việc, một khi bọn họ suy đoán là đúng, như vậy thì xem như 10 đóa hỏa ly nghiễm thụ trọng thương, làm đến từ ngàn vạn vũ trụ cường giả, động động ngón tay, y nguyên có thể nhẹ nhõm hủy diệt bọn họ. Đối mặt dạng này đỉnh cấp tồn tại, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Phương pháp tốt nhất cũng là chịu thua cùng thỏa hiệp, trước bảo trụ sau cùng nguyên thần lại nói. Lười nhác nhiều nói nhảm, 10 vị nữ tử ánh mắt rất là lạnh lùng, nhìn lấy năm bộ hài cốt, loại kia đạm mạc để năm người cảm thấy rất là sợ hãi. 10 vị tiền bối, chúng ta thật biết sai, còn mời các vị tiền bối đại nhân có đại lượng, không nên cùng chúng ta tính toán. Giờ khắc này, năm bộ hài cốt là thật sợ hãi. Trọng sinh. Tôn nghiêm. Tại sinh tử trước mặt hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới, chỉ cần có thể bảo trụ nguyên thần là được, về phần hắn căn bản không trọng yếu. Ông! Ông! 10 vị tuyệt diễm nữ tử đột nhiên lựa chọn xuất thủ, bên trong 5 người hóa thành 5 cổ hỏa diễm. trùng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sáng, Thuận Thế bao trùm năm bộ hài cốt, Tại Thê trong tiếng kêu gào thê thảm, năm bộ hài cốt Thuận Thế bị đốt cháy hầu như không còn, cái xác không hồn, đánh chết năm bộ hài cốt đều sẽ không nghĩ tới, lần này nguyên bản không có mảy may lo lắng sự tình, lại đột nhiên giết ra 10 cái hỏa ly nghiễm. Điểm chết người nhất là, 10 đóa hỏa ly nghiễm lại có thể biến ảo thành người, đồng thời nhẹ nhõm đem bọn họ đánh giết, đáng tiếc là, năm người liền hối hận cơ hội đều không có. 10 vị tuyệt diễm nữ tử nhìn lên trước mặt thanh niên. Tỷ tỷ, người này lại có thể tỉnh lại chúng ta, đồng thời ta có thể theo trong cơ thể hắn, cảm nhận được cực kỳ khủng bố huyết mạch, muốn là chúng ta thôn phệ hắn huyết mạch, tin tưởng đối với chúng ta mà nói, có rất tốt đẹp chỗ. Đại tỷ, ta cũng cho rằng cửu muội nói không sai, này người thể nội huyết mạch đẳng cấp xác thực rất là cường đại, đồng thời hắn thân thể cũng có chút quỷ dị, không bằng chúng ta thừa cơ thôn phệ hắn. Bị gọi là đại tỷ nữ tử, hai đạo mày kiếm chăm chú nhíu lại, chậm rãi đi tới Tô Thần trước mặt, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói ra, "Để không được." "Vì cái gì?" "Chẳng lẽ đại tỷ không muốn khôi phục?" "Đại tỷ, chúng ta năm đó kém chút vẫn lạc, lần này thật vất vả có cơ hội, ta thực sự không nguyện ý lựa chọn từ bỏ." "Ta cũng không nguyện ý." "Tất cả câm miệng." Còn lại nữ tử tất cả câm miệng không nói, toàn bộ nhìn lên trước mặt đại tỷ, các nàng thực sự không nghĩ ra, đại tỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao muốn bỏ lỡ dạng này ngàn năm một thuở cơ hội. Thở dài một tiếng, đại tỷ rất là đắng chát nói ra, "Để các ngươi cần phải rõ ràng, chúng ta bản thể là hỏa ly nghiễm, đồng thời năm đó chúng ta võ đạo tu luyện sai lầm, làm đến chúng ta đi nhầm phương hướng, mà này người huyết mạch cùng thân thể quỷ dị như vậy cường đại, một khi chúng ta không cách nào dung hợp, không chỉ có đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể vừa đến phản." Rất là bất đắc dĩ. Các nàng đều rất rõ ràng đại tỷ ý tứ. Chỉ là đối mặt như thế ngàn năm một thuở cơ hội, không người nào nguyện ý lựa chọn từ bỏ. "Đại tỷ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Trước tiếp tục ngủ say, đợi đến người này tiến về ngàn vạn vũ trụ, chúng ta nhìn lại một chút như thế nào làm." Đối với đại tỷ quyết định, hắn chính người mặc dù có chút không dám gật bừa, bất quá cũng sẽ không phản đối. Mỗi một cái đều là gật gật đầu biểu thị đồng ý. Ngay sau đó, 10 vị tuyệt diễm nữ tử bắt đầu biến ảo thành từng đóa hỏa ly nghiễm, lơ lửng tại Tô Thần thân thể bốn phía, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ dung nhập vào Tô Thần thể nội. Năm cổ vạn trượng hài cốt bắt đầu xuất hiện vết rách, giống như líp nha líp nhíp con kiến bắt đầu trải rộng năm bộ thi thể trên dưới. "Mau nhìn, cái kia là chuyện gì xảy ra?" Hài cốt bắt đầu sụp đổ. "Chẳng lẽ cùng vừa mới biến mất người kia có quan hệ?" Tại từng tiếng kinh hô bên trong, năm bộ hài cốt bắt đầu ào sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát các nơi, bất quá tại rơi xuống đất trong nháy mắt thì là biến mất tại trong lòng đất. "A." À, nhìn lên trước mặt quỷ dị một màn, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn. Quả nhiên là người kia. Ngay tại năm bộ hài cốt sụp đổ trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên hiện lên ở trong hư không, yên tĩnh địa nằm thẳng. Mặc cho ai đều có thể suy đoán đi ra, năm bộ hài cốt sụp đổ khẳng định cùng người này có quan hệ. "Là hắn sao?" Kim Tố Ảnh cùng Kim Tố Thiên sắc mặt rất là âm trầm, trước đó bọn họ đã được đến tin tức, nói là có người hút khô Lam Điệp Tử, mặc kệ Lam Điệp Tử tu luyện như thế nào tà thuật, thủy chung đều là thời không tộc nhân. Đối phó Lam Điệp Tử, chính là không có đem thời không tộc để vào mắt, đối mặt như thế trần trụi khiêu khích, muốn nói không cảm thấy phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. "Sư huynh, cũng là hắn." "Xuất thủ." Không chỉ là Kim Tố Thiên chờ người, cho dù là hắn người cũng đã chịu đựng không nổi dạng này dụ hoặc. Rốt cuộc năm bộ hài cốt đứng vững vàng tại tế cổ bí cảnh nhiều năm như vậy, theo chưa có người có thể dẫn động năm bộ hài cốt, huống chi là để năm bộ hài cốt trực tiếp sụp đổ, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Người này không chỉ có thể biến mất tại năm bộ hài cốt bên trong, càng làm cho năm bộ hài cốt sụp đổ, duy nhất giải thích chính là nói rõ người này được đến năm bộ hài cốt truyền thừa. Ai ai cũng biết, năm bộ hài cốt bản tôn là năm vị viên mãn càn khôn cảnh cường giả, muốn là thật có thể đoạt được hài cốt truyền thừa, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Chính là bởi vì như thế, mọi người bắt đầu ào hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi, đối tại người này sinh tử, không có người quan tâm, duy chân ngay tại ý sự tình, chính là muốn trấn áp người này, từ đó cướp đoạt người này thu hoạch được võ đạo truyền thừa. Oanh! Người chưa tới, khủng bố thế công trấn áp đã ào ào mà tới. Kết quả đây. Ngay tại thế công rơi vào Tô Thần trong nháy mắt, Tô Thần bóng người đột nhiên biến mất, đồng thời xuất hiện tại 3 mét bên ngoài hư không. A, đây là cái gì tình huống? Nhìn lấy đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện bóng người, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bởi vì bọn hắn thật là không có cảm ứng được người này biến mất xuất hiện. Kim Tố Thiên Hòa Kim Tố Ảnh sắc mặt thoáng biến, nói ra, nghe đại ca, hắn lại là mượn nhờ thời không chuyển hóa, tới làm đến lúc đó hư không thúng di. Nghe đến thời không thúng di bốn chữ, Kim Tố Thiên sắc mặt lần nữa biến, bởi vì hắn biết rõ thời không thúng di đến cơ sở ý vị như thế nào. Thời không tộc võ giả, tu luyện lực lượng chính là thời không lực lượng, cho dù là như thế, muốn chân chính nắm giữ thời không thúng di, nhìn chung toàn bộ thời không tộc, chỉ sợ cũng không có. Mấy người? Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ thần quốc cảnh võ giả, vậy mà có thể nắm giữ thời không thúng di, càng là như thế, bọn họ càng là khẳng định, người này khẳng định là thuận lợi được đến năm bộ hài cốt võ đạo truyền thừa. Có người đồng dạng đã nhận ra, người này thi triển là thời không thúng di. Hắn không có tỉnh lại, không phải tự thân thi triển thời không thúng di, chẳng lẽ là vừa mới sụp đổ năm bộ hài cốt. Trước khóa chặt nơi này, đừng cho người này chạy mất. Nhanh, phong tỏa. Ngay tại tất cả mọi người kịp phản ứng, chuẩn bị bắt đầu phong tỏa bốn phía không gian thời điểm. Tô Thần bóng người lần nữa trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện, biến mất. Lại biến mất, lại xuất hiện. Chu Nhi quay lại, liên tục mấy chục lần về sau, Tô Thần bóng người đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Từng cái ánh mắt đều vô cùng lạnh lẽo âm trầm, bởi vì nơi này võ giả nhiều đến hơn 10.000, đồng thời còn có chạy đến võ giả, vậy mà không cách nào giam cầm một cái rơi vào trạng thái ngủ say người. Muốn là đổi lại người khác, bọn họ căn bản không quan tâm người này phải chăng rời đi. Duy chỉ có mặt đối với người này, tuyệt đối không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong con mắt của mọi người, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, người này khẳng định là thuận lợi được đến võ đạo truyền thừa, nghĩ tới đây mọi người, từng cái hướng về bốn phía nhanh chóng đuổi theo. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Truy. Tô Thần có thể thi triển thời không thúng di, hoàn toàn là bởi vì 10 đóa hỏa ly nghiễm biến mất trong nháy mắt, vận dụng sau cùng lực lượng. Bởi vì 10 đóa hỏa ly nghiễm đã đoán được, theo các nàng chém giết năm bộ hài cốt, tin tưởng bên ngoài người khẳng định sẽ gây bất lợi cho người nọ. Vẹn vẹn là Tô Thần, tại nguyên thần phong ấn cộng thêm rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, không cần nói thi triển thời không thúng di, sợ rằng sẽ bị tất cả mọi người thẳng. Tiếp chia cắt. Tối tăm hư không, cho người một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. Cung Thiến Thiến ngồi tại dưới đại thụ, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, ngồi xếp bằng chính đang khôi phục lấy thương thế, tiến vào tế cổ bí cảnh tu luyện, thụ thương là không thể tránh được sự tình. Làm bác trọng bỉ ngạn cảnh Cung Thiến Thiến, chậm rãi mở hai mắt ra, lớn lên dài thở phào, may mắn lần này là hữu kinh vô hiểm, bằng không lời nói, nàng vẫn là rất khó mà còn sống rời đi. Thiến Thiến, ngươi thương thế thế nào? Lắc đầu, Cung Thiến Thiến cười khổ nói, lần này tranh đoạt càng không quả, kém chút vẫn lạc. Lâm Mặc, đến từ càng không thành Lâm gia, cũng là bác trọng bỉ ngạn cảnh võ giả, đồng thời rất ưa thích Cung Thiến Thiến, là Cung Thiến Thiến người theo đuổi một trong. Rất là thổn thức không thôi, Lâm Mặc bất đắc dĩ nói, kẻ ta cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở nơi đó gặp phải càng không quả, bất quá căn cứ ta quan sát, cũng không chỉ có lấy một gốc càng không cây, cần phải còn có hắn càng không cây không có có thành thục, chúng ta muốn hay không tiếp tục hồi đến cướp đoạt. Càng không quả, có thể tương trợ bỉ ngạn cảnh võ giả thuận lợi trùng kích càng không cảnh. Có thể nói như vậy. Đối với bỉ ngạn cảnh võ giả tới nói, càng không quả tuyệt đối là tối đỉnh cấp cơ duyên. Chỉ là, cho dù là tại tế cổ bí cảnh bên trong, muốn gặp phải càng không quả, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cung Thiến Thiến đương nhiên minh bạch Lâm Mặc ý tứ, thật sâu nhìn một chút cách đó không xa hơn 10 người, nói ra, rồi chỉ là chúng ta mà thôi, muốn tranh đoạt càng không trái cây tại không được. Lần này chúng ta dùng trí, tuyệt đối không thể cứng đối cứng. Ngay tại Cung Thiến Thiến tiếp tục mở miệng nói chuyện thời điểm. Theo thời không khí tức ba động, một bóng người đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện, không nghiêng không lệch xuất hiện tại Cung Thiến Thiến trong ngực, tốt như ôm lấy trẻ sơ sinh. Đồng dạng. A. Nhìn lấy trong ngực đột nhiên xuất hiện nam tử, Cung Thiến Thiến rất rõ ràng bị giật mình. Phẫn nộ Lâm Mặc, hướng thẳng đến Tô Thần chụp tới. Cung Thiến Thiến vội vàng xuất thủ, đồng thời quát lớn, "Y không nên thương tổn hắn." Lâm Mặc nửa đường dừng tay, chỉ là trong ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Hắn ưa thích Cung Thiến Thiến, mặc dù không có được đến Cung Thiến Thiến ưu ái, bất quá Cung Thiến Thiến cũng không có tiếp nhận người khác. Chính là bởi vì như thế, theo Lâm Mặc, chính mình vẫn là có cơ hội. Bây giờ thấy có người dám như thế trắng trợn, nằm tại Cung Thiến Thiến trong ngực, hoàn toàn là không nhìn hắn tồn tại, càng là khiêu khích hắn. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Đem Tô Thần nhẹ nhẹ để dưới đất, Cung Thiến Thiến mi đầu chăm chú nhíu lại. Muốn là đổi lại người khác dám làm như thế, nàng khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ đem đánh giết. Duy chỉ có hiện tại, tình huống khác biệt. Đầu tiên, nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần khẳng định không phải cố ý, bởi vì Tô Thần khí tức rất là yếu ớt, rõ ràng là thụ trọng thương, đến mức đến cùng là như thế nào làm đến, đột nhiên xuất hiện tại trong lồng ngực của mình, nàng vẫn là không làm rõ ràng được. Lần, tại tiến vào tế cổ bí cảnh trước đó, Gia Gia đã từng liên tục cảnh cáo chính mình, tại tế cổ bí cảnh bên trong muốn chính mình bảo vệ cẩn thận Tô Thần. Tuy nhiên đến bây giờ còn không biết, vì cái gì Gia Gia muốn làm như thế, có điều nàng minh bạch, đã chính mình gặp phải Tô Thần, khẳng định không thể thấy chết không cứu. Không gặp được cũng coi như. Thiến Thiến, hắn là ai? Thở dài một tiếng. Cung Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, "Ngài Lâm Mặc, ta cũng không biết hắn là ai, có điều hắn gọi Tô Thần, tại tiến vào tế cổ bí cảnh trước, ta Gia Gia để ta bảo vệ hắn. Hắn vì cái gì có thể khóa chặt ngươi? Việc này vậy mà liên lụy đến Cung Thiến Thiến Gia Gia, cái này là Lâm Mặc tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Bởi vì Cung Thiến Thiến Gia Gia Cung Vô Nhai, thế nhưng là chính kiếp càng khôn cảnh cường giả, đứng hàng võ đạo đỉnh phong tồn tại một trong, cho dù là đặt ở toàn bộ tế cổ giới, thậm chí là thượng cổ giới cấm, đều là đứng tại kim tự tháp tồn tại. Đã Cung Vô Nhai để Cung Thiến Thiến bảo hộ Tô Thần, khẳng định là có Cung Vô Nhai ý tứ. Hắn chắc chắn sẽ không đi hoài nghi. Không biết. Lâm Mặc thật sâu nhìn một chút Cung Thiến Thiến. Hắn biết Cung Thiến Thiến không giống như là đang nói láo. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lâm Mặc khẳng định không muốn đi quản Tô Thần. Hắn muốn truy cầu Cung Thiến Thiến, đã người này có thể có được Cung Vô Nhai thưởng thức, vạn nhất ngày sau ngoài ý muốn nổi lên đâu. Cung Thiến Thiến lại không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng không biết vi phạm Gia Gia ý tứ, vẫn là câu nói kia, nếu là không có gặp phải cũng coi như, đã gặp phải liền không thể làm như không thấy. Nghĩ tới đây. Cung Thiến Thiến nói ra, để các ngươi giúp ta hộ pháp, ta xem một chút phải chăng có thể cứu tỉnh hắn. Muốn ngăn cản, cuối cùng Lâm Mặc vẫn là ngậm miệng không nói. Hắn cũng không muốn gây Cung Thiến Thiến không cao hứng. Nói làm liền làm. Cung Thiến Thiến khẳng định không phải là bởi vì Tô Thần, mà chính là xem ở Gia Gia trên mặt mũi, lập tức bắt đầu song chưởng giáng tại Tô Thần chỗ mi tâm, từng luồng lực lượng chậm rãi tràn vào Tô Thần thể nội. Lâm Mặc, giúp ta một chút. Tâm lý hung hăng chửi một câu, trên mặt lại là ý cười tràn đầy nói ra, ê được. Tim không đồng nhất. Có Lâm Mặc tương trợ, cũng đầy đủ dùng mấy chục phút, Tô Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra, lần này bị năm bộ hài cốt đánh trúng, kém chút vẫn lạc. Cho dù là có được hỗn độn hắc liên, hơn nữa có thể vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, muốn chống lại năm bộ hài cốt, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mày nhíu lại lấy, Tô Thần cảm thụ lấy thể nội truyền đến từng trận đau đớn. Lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn vậy mà không có chết. Trọng yếu nhất là hắn là mộng, vô cùng chân thực mộng, mơ tới có 10 vị tuyệt thế mỹ nữ xuất thủ cứu hắn, đồng thời đánh giết năm bộ hài cốt. Không biết là thật hay giả, ngược lại hiện tại hắn còn rất tốt sống sót, làm hắn nhìn đến Cung Thiến Thiến thời điểm, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe đến lời này, Cung Thiến Thiến rất là phiền muộn nói ra, là ngươi tự động xuất hiện. Còn hỏi ta vì cái gì ở chỗ này, ta còn muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ta vì sao lại ở chỗ này? Khó khăn từ dưới đất ngồi dậy, Tô Thần hung hăng vẫy vẫy hồ dáng giống như đầu, chẳng lẽ mình vừa mới nằm mơ đều là thật? 10 vị tuyệt thế nữ tử là từ nơi nào xuất hiện? 5 bộ hài cốt thật bị chém giết. Muốn không phải như thế lời nói, chính mình làm sao có khả năng còn sống rời đi? Không có nhiều xoắn xuýt việc này. Bởi vì theo Tô Thần, chỉ cần mình còn sống, hắn sự tình cũng không đáng kể. Cung cô nương, ngươi là có hay không có khôi phục thương thế đang dược? Cung Thiến Thiến minh bạch Tô Thần ý tứ, làm thiên nhai hải các chủ cháu gái, tin tưởng trên thân khẳng định là có rất nhiều không tệ đan dược. Hắn không cách nào câu thông không gian giới chỉ cùng càn khôn thế giới, cầm không đến bất luận cái gì một viên thuốc, chỉ có thể mở miệng. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Cung Thiến Thiến trực tiếp theo trong không gian giới chỉ, lấy ra hơn 30 viên thuốc, hỏi, ở ngươi cần cái nào một cái? Toàn bộ. Toàn bộ. Ngươi không sợ ăn chết ngươi? Không có việc gì. Cung Thiến Thiến trợn mắt một cái, muốn là Tô Thần thật ăn đang dược ăn chết, cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Người khác muốn có được những thứ này. Đang dược khẳng định rất khó khăn, đối với Cung Thiến Thiến tới nói lại là vô cùng dễ dàng. Lần này tiến vào tế cổ bí cảnh, Cung Vô Nhai cho Cung Thiến Thiến rất nhiều đan dược, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Trực tiếp đem tất cả đan dược ném cho Tô Thần, không có tiếp tục nói nhảm. Đa tạ. Tô Thần liền nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa trong tay hơn 30 mai để vào trong miệng. Từng mai đan dược trong nháy mắt hóa thành từng dòng nước ấm, theo cổ họng chảy nhập thể nội, dung nhập toàn thân các nơi. Không thể không thừa nhận. Cung Thiến Thiến cầm ra đan dược thật không tệ, thương thế rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Cho dù là như thế, bây giờ tại tế cổ bí cảnh, đối với mình tới nói khẳng định rất bất lợi. Muốn là tế cổ bí cảnh không có thời gian hạn chế, hắn khẳng định sẽ tạm thời chọn rời đi bí cảnh, đợi đến thương thế triệt để khôi phục lại lần nữa tiến vào bí cảnh lịch luyện. Duy chỉ có hiện tại, tình huống khác biệt. Bí cảnh mở ra chỉ có thể duy trì một tháng thời gian. Muốn là mình bây giờ rời đi, liền sẽ bỏ lỡ tiến vào tế cổ đạo tháp. Cần phải biết rằng, hắn lần này tiến vào tế cổ bí cảnh, trọng yếu nhất mục đích, cũng là hy vọng mượn nhờ tế cổ đạo tháp, đến giải khai trong đầu của chính mình nguyên thần phong ấn. Liền Cung Vô Nhai hai người cũng không có cách nào, bản thân liền đã nói rõ, Ngũ Tuyệt Phần Châu đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cho nên Tô Thần biết rất rõ ràng, chính mình tiếp tục lưu lại tế cổ bí cảnh khẳng định nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn lưu lại. Tô Thần, ta tuy nhiên không biết gia gia tại sao muốn ta thủ hộ ngươi, bất quá ta vẫn là câu nói kia, ta đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ, liền xem như rời đi bí cảnh, ta cũng có thể cho gia gia bàn giao, cho nên ta phân khuyên ngươi một câu, ngươi thương thế không nhẹ, không cần thiết tiếp tục lưu lại bí cảnh bên trong, không bằng ta trước hộ tống ngươi rời đi. Bí cảnh, như thế nào? Cung Thiến Thiến ý tứ đã rất đơn giản. Muốn không phải xem ở gia gia trên mặt mũi, nàng lần này đều sẽ không xuất hiện. Không nguyện ý vi phạm gia gia ý tứ, phương pháp tốt nhất cũng là để Tô Thần cứ vậy rời đi tế cổ bí cảnh. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hội cũng có ngày, thành vì người khác vướng víu. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ngươi yên tâm, ta không có chuyện, ta lưu tại tế cổ bí cảnh bên trong, là chuẩn bị thay gia gia ngươi tìm kiếm một dạng đồ vật. Sự tình vẫn chưa hoàn thành, cho nên ta tạm thời không thể rời đi." Nghe đến lời này, Cung Thiến Thiến tự hồ lộ ra rất là kinh ngạc, không nghĩ tới gia gia vậy mà sẽ phiền phức người này. "Ta gia gia để ngươi tìm cái gì đồ vật?" "Giữ bí mật." "Hừ." Một mực không nói lời nào Lâm Mặc, nặng nề mà lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Ở ngươi thật đúng là có ý tứ, Cung gia gia thế nhưng là Thiến Thiến ông nội, ngươi cho rằng có cần phải giấu giếm Thiến Thiến sao?" "Vị này là..." "Hắn là Lâm gia Lâm Mặc." Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Kể phải chăng giấu giếm, không phải ta nói tính toán, Cung các chủ liên tục nói cho ta, không cho ta nói cho Cung Thiến Thiến liên quan tới việc này." Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Càng là như thế, Cung Thiến Thiến càng là cảm thấy hiếu kỳ. Nàng vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì gia gia tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cũng không nguyện ý tin tưởng mình, chính mình thế nhưng là đỉnh phong bỉ ngạn cảnh, mà đối phương lại chỉ là cái gọi là thần quốc cảnh, vẻn vẹn là tu vi phía trên, bọn họ chênh lệch cũng không phải là một chút điểm. Nếu là không có việc này, tin tưởng Cung Thiến Thiến khẳng định không nguyện ý cùng với Tô Thần lịch luyện, bất quá bây giờ tình huống, để cho nàng thay đổi chủ ý. Gia gia càng là không để cho mình biết, nàng hết lần này tới lần khác phải biết. Nghĩ tới đây Cung Thiến Thiến, nói ra, "Ngươi đã như vậy, gia gia để cho ta thủ hộ ngươi, nói rõ cũng là để ta và ngươi cùng một chỗ tìm kiếm vật như vậy, từ giờ trở đi, ta liền theo ngươi, ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó." Thiến Thiến khoát khoát tay, ngăn cản Lâm Mặc khuyên chính mình. Lâm Mặc tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, hận không thể một bàn tay phiến chết đối phương, bất quá bởi vì Cung Vô Nhai duyên cớ, hắn còn không dám trước mặt mọi người xuất thủ. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê tùy tiện ngươi, bất quá trở lại Thiên Nhai Hải Các, ngươi đừng nói cho cung các chủ, là ta để ngươi biết là đủ." Nói nhảm. Tô Thần tâm lý thực sự cảm thấy buồn cười. Hắn thật là không có nói sai, lần này đặt chân tế cổ bí cảnh, cung Vô Nhai xin nhờ hắn, để cho mình tiến vào tế cổ đạo tháp bên trong thời điểm, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi được đến ở trong gầm trời dịch. Nghe nói ở trong gầm trời dịch có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, có thể tương trợ chính kiếp càng khôn cảnh thuận lợi trùng kích viên mãn càng khôn cảnh. Tô Thần cũng rất là tham lam cái gọi là ở trong gầm trời dịch, muốn là thật có thể có được, chưa chắc sẽ cho cung Vô Nhai hai người. Hắn cùng cung Vô Nhai không tính bằng hữu. Chính mình liều sống liều chết tranh đoạt ở trong gầm trời dịch, muốn là thì dạng này trắng trắng đưa ra ngoài, hắn khẳng định là không cam tâm, không cần nói hắn, tin tưởng việc này vô luận đổi lại là người nào, đều sẽ không nguyện ý. Chỗ lấy cố ý nói như thế, hắn thì là muốn cung Thiến Thiến Hòa Lâm mặc theo chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản. Trừ hắn nguyên thần bị phong ấn bên ngoài, thương thế hắn cũng rất nghiêm trọng, muốn là gặp phải nguy hiểm, vẻn vẹn là dựa vào lấy hiện tại chính mình hội có phiền toái rất lớn. Mà hắn lại không muốn nhắc tới trước rời đi tế cổ bí cảnh, nghĩ tới nghĩ lui, Hốc Du cung Thiến Thiến theo chính mình là lớn nhất có lời, biến tướng địa thủ. Hộ chính mình. Tô Thần đương nhiên sẽ không đem chân tướng nói cho cung Thiến Thiến, rốt cuộc đây là cung Thiến Thiến chính mình nguyện ý theo chính mình, mà không phải hắn buộc cung Thiến Thiến làm như thế. Ngươi sau đó phải đi nơi nào tìm kiếm vật như vậy? Cung Thiến Thiến có chút vội vã không nén nổi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, sớm một chút giải quyết gia gia muốn tìm đồ, sau đó rời đi Tô Thần, nàng là một phút đồng hồ cũng không nguyện ý cùng người này đồng hành. Tự hồ có thể nhìn ra cung Thiến Thiến suy nghĩ trong lòng, Tô Thần nói ra, người ta thương thế có chút nghiêm trọng, tạm thời sẽ không đi tìm như thế đồ vật, chờ ta thương thế thoáng khôi phục lại nói. Nghe đến lời này cung Thiến Thiến, thật rất nghĩ thông mắng. Cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Lâm Mặc, ta muốn mang lấy hắn, có thể chứ? Chính mình có thể cự tuyệt sao? Lâm Mặc khẳng định không nguyện ý để Tô Thần theo, bởi vì không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác người này không thích hợp, rốt cuộc một cái nho nhỏ thần quốc cảnh. Vì cái gì đường đường Thiên Nhai Hải các chủ vậy mà như thế coi trọng người này, thậm chí để người này tiến vào tế cổ bí cảnh bên trong tìm đồ. Muốn cự tuyệt, bởi vì không nguyện ý treo chọc cung Thiến Thiến, chỉ có thể bị bắt buộc lựa chọn đồng ý. Rất là bất đắc dĩ gật gật đầu, Lâm Mặc vừa cười vừa nói, ngài đương nhiên có thể, nhưng là Thiến Thiến, ngươi hẳn phải biết chỗ đó nguy hiểm cỡ nào, chúng ta tự thân cũng khó khăn bảo vệ, căn bản là không có cách bảo hộ hắn, cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi cũng nghe đến, chúng ta lần này tiến về địa phương rất gặp nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, ngươi còn cần theo chúng ta sao? Có thể. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát. Tốt như vậy bảo tiêu, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn lãng phí, hắn đã nghĩ tới việc này, liền xem như gặp phải nguy hiểm, cũng so với chính mình một thân một mình muốn tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần vẫn chưa lựa chọn từ bỏ. Một chỗ vách núi treo leo phía trên, ba mặt đều là không thấy thâm uyên hắc vụ lượn quanh, chỉ có một con đường có thể lên đến trên vách đá, chẳng qua hiện nay trên vách đá, có rất nhiều võ giả. Làm Lâm Mặc cùng cung Thiến Thiến chờ người trước đến thời điểm, trên vách đá đã bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Ta thật đoán đúng, càng khôn cây không ngừng một gốc, lại còn có cây thứ hai càng khôn cây thành thục. Cung Thiến Thiến gật gật đầu, nàng đương nhiên minh bạch Lâm Mặc ý tứ, chỉ là trước đó liền một cái càng khôn quả đều không có đoạt đến. Thậm chí còn kém chút mất mạng, muốn là cái này thời điểm tiếp tục xuất thủ, muốn nghĩ cũng biết có cái gì dạng hậu quả. Cung cô nương, ta muốn hỏi một chút cái gì là càn khôn cây. Xem xét Tô Thần là thật không biết, mặc kệ là cung Thiến Thiến vẫn là Lâm Mặc, mặt phía trên đều có chút khinh bỉ, nghĩ thầm đây là nơi nào đến đồ nhà quê, thậm chí ngay cả càn khôn quả cũng không biết. Khinh bỉ thì khinh bỉ, bởi vì xem ở gia gia trên mặt mũi, cộng thêm nàng còn muốn đi theo Tô Thần cùng một chỗ tìm kiếm gia gia cần muốn đồ, vật. Cho nên cung Thiến Thiến vẫn là nói, kể càng khôn quả có thể tương trợ bỉ ngạn cảnh võ giả, thuận lợi trùng kích đến càng khôn cảnh, tuy nhiên không dám nói 100%, nhưng là tỷ lệ rất lớn, nếu là có thể đem càng khôn quả luyện chế thành đan dược, như vậy trùng kích tỷ lệ sẽ gia tăng mấy phần. Nhìn lên trước mặt vách núi, cung Thiến Thiến tiếp tục nói, kể nơi này chính là càng khôn khe, nghe nói nơi này có càng khôn cây, bất quá chúng ta đã chứng thực qua, thật là có càng khôn cây tồn tại, thậm chí chúng ta còn chờ đến càng khôn quả thành thục. Đáng tiếc là, có rất nhiều càng khôn cảnh võ giả xuất thủ, chúng ta kém chút vẫn lạc tại nơi này. Thì ra là thế. Nghe đến làm. Không quả vậy mà có thể tương trợ Bỉ Ngạn cảnh võ giả trùng kích Càn Khôn cảnh, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên. Đối mặt như thế cơ duyên, Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Hiện tại hắn, có lẽ còn không dùng được Càn Khôn đan. Về sau đâu? Tộc nhân đâu? Hắn luyện đan thuật đủ để khinh thường tinh không vũ trụ, bao quát thượng cổ kỷ nguyên ở bên trong. Chính là bởi vì như thế, hắn khẳng định sẽ tận lực xuất thủ cướp đoạt Càn Khôn quả. Chỉ là hiện tại, rõ ràng có chút nguy hiểm, rốt cuộc đều muốn cướp đoạt Càn Khôn quả, bao quát Càn Khôn cảnh võ giả ở bên trong. Càn Khôn cảnh võ giả tuy nhiên đã không còn cần Càn Khôn quả, nhưng là không người nào nguyện ý từ bỏ, tin tưởng rất nhiều người đều muốn tranh đoạt Càn Khôn quả, mặc kệ là bán ra vẫn là cho gia tộc tông môn đều có thể. Tô Thần, ngươi lưu ở chỗ này chờ, chúng ta đi xem một chút. Cung Thiến Thiến không nguyện ý nhìn lấy Tô Thần có việc. Không nhìn thấy Tô Thần cũng coi như. Bây giờ đã lựa chọn để Tô Thần theo, nàng liền không thể để Tô Thần có việc. Tranh đoạt Càn Khôn quả nguy cơ trùng trùng, muốn là Tô Thần cùng theo một lúc tiến về, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn, phương pháp tốt nhất cũng là để Tô Thần tiếp tục lưu lại nơi này. Cẩn thận. Tô Thần khẳng định không có chút nào ngăn cản cùng cự tuyệt. Nhìn lấy Cung Thiến Thiến Hòa Lâm Mặc chờ người hướng về vách núi treo leo đi đến. Tô Thần vẫn chưa tiếp tục lưu lại tại chỗ, mà chính là hướng lên trước mặt Càn Khôn khe đi đến, thương thế có chút nghiêm trọng, có điều hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Càn Khôn khe. Ba mặt đều là vách núi treo leo, vực sâu vạn trượng sâu không thể gặp, liếc nhìn lại hắc vụ lượn quanh, khiến người ta cảm thấy run sợ không thôi. Một gốc cây khổng lồ trên cây, có từng mai trái cây, tướng mạo kỳ lạ, lớn nhỏ cỡ nắm tay, có chừng trên trăm mai, vô số võ giả xuất thủ cướp đoạt, điên cuồng địa oanh sát lấy đối phương. Từng vị võ giả không ngừng mà vẫn lạc, đối mặt Càn Khôn quả, cho dù là Càn Khôn cảnh võ giả đều triệt để điên cuồng lên, bởi vì ở bên ngoài rất khó chiếm được Càn Khôn quả, có thể nói là có tiền mà không mua được đồ vật. Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nương theo lấy từng lùng thôn phệ lực lượng điên cuồng hướng lấy bốn phía lan tràn, quỷ ý thôn phệ lấy không ngừng vẫn lạc võ giả lực lượng. Người khác không cách nào thôn phệ. Không có nghĩa là Tô Thần không cách nào thôn phệ. Nguyên thần tuy nhiên bị cưỡng ép phong ấn, bất quá Tô Thần lại như cũ có thể vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Tô Thần tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đã tu luyện tới tầng thứ 8, có thể thôn phệ vạn vật, bao quát võ giả lực lượng. Giờ khắc này, Tô Thần không có bất kỳ cái gì vết mực, bất kể như thế nào, trước thôn phệ khôi phục thương thế lại nói. Nuốt, tiếp tục nuốt, liên tục không ngừng địa nuốt, không chút kiên kỵ nuốt, có bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Thôn phệ lấy vô số cổ hài cốt lực lượng, Tô Thần thương thế nhanh chóng khôi phục, căn bản không biết thôn phệ nhiều ít bộ hài cốt. Làm thương thế khôi phục một khắc này, Tô Thần cuối cùng là thở phào. Bây giờ hắn, theo đạo lý tới nói hẳn là tấn cấp đến đỉnh phong thần quốc cảnh, tuy nhiên chỉ có một cái thần quốc, có điều hắn tình huống rất là đặc thù. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là xông phá thần quốc cảnh cực hạn, nhìn xem phải chăng có thể đột phá đến vận mệnh cảnh. Đạp tinh thê, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ Bỉ Ngạn, phá nát Càn Khôn. Cái gọi là chưởng vận mệnh, chính là cảm ngộ vận mệnh, lần chính cảm ngộ coi là đỉnh phong. Liền Tô Thần cũng không biết, vì cái gì chính mình theo thần quốc cảnh trùng kích vận mệnh cảnh như thế khó khăn. Theo nguyên thần bị cưỡng ép phong ấn, Tô Thần không có bất kỳ biện pháp nào, hắn thấy, tại chính mình nguyên thần phong ấn không có giải khai trước đó, nhìn xem phải chăng có thể mượn hỗn độn thôn phệ quyết, tùy ý thôn phệ đến đột phá nhục thân tu vi. Chính là nghĩ tới đây Tô Thần, đồng thời không có đình chỉ, tiếp tục thôn phệ lấy. Tranh đoạt trăm viên Càn Khôn quả, trọn vẹn vẫn lạc hơn 10.000 võ giả, hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là gây mũi máu tanh mùi vị, hung hăng đánh thẳng vào mỗi người. Bao quát Tô Thần ở bên trong, cũng là có chút bất đắc dĩ, dạng này cướp đoạt thực sự quá khốc liệt. Càn Khôn trên cây Càn Khôn quả toàn bộ bị cưỡng ép hái, đến mức cả gốc Càn Khôn cây đều bị chà đạp đến không còn hình dáng. Thậm chí cành cây đều ào ào bẻ gãy. Tô Thần không có đi cướp đoạt mọi người trong tay Càn Khôn quả. Muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, không cần nói đối diện với mấy cái này võ giả, cho dù là suy cho cùng Càn Khôn cảnh đều có thể chém giết. Mà bây giờ, bởi vì đặc thù nguyên nhân hắn khẳng định không cách nào làm đến. Đã xuất hiện hai khỏa Càn Khôn cây, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cần phải còn có hắn Càn Khôn cây tồn tại. Càn Khôn cây duy có thành thục mới có thể xuất hiện, bằng không lời nói, vô luận là ai đều không thể khóa định càn khôn cây. Bây giờ có thể làm chỉ có các loại. Mỗi một cái đều là tham lam nhìn lấy bốn phía, người nào cũng không biết càn khôn cây hội ở nơi đó xuất hiện. Bây giờ càn khôn khe cướp đoạt càn khôn cây, càn khôn cảnh võ giả cướp đoạt đến xác suất rất lớn, rốt cuộc đỉnh phong tinh không sáu cảnh, càn khôn cảnh là cường đại nhất tồn tại, đi tới một chỗ vô cùng ẩn nấp địa phương, Tô Thần rất là phiền muộn, bởi vì hiện tại hắn liền trận pháp đều không thể bố trí, muốn bao trùm tự thân khí tức đều làm không được. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là không có lựa chọn từ bỏ. Ánh mắt rất là ngưng trọng, thể nội tiếp tục bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng hướng về bốn phía lan tràn, phá lệ cẩn thận, tối thiểu nhất phải bảo đảm không cho bất luận kẻ nào cảm ứng được chính mình thôn phệ lực lượng. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ tự thân tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đến nếm thử khóa định càn khôn cây, chỉ là hai khỏa càn khôn cây thành thục, muốn là còn có hắn càn khôn cây lời nói, thừa dịp còn chưa thành thục trước đó, trước khóa chặt lại nói. Phải chăng có thể thuận lợi khóa chặt, liền Tô Thần đều không thể xác định. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần cũng là phá lệ khẩn trương. Thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu. Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn vậy mà thật thuận lợi khóa định càn khôn thụ khí khí tức, chính như hắn suy đoán đồng dạng, tất cả càn khôn cây ngay tại càn khôn khe dưới, chỉ là bị một cổ có đặc thù lực lượng ngăn cách, người khác căn bản là không có cách cảm ứng được thôi. Chính mình muốn không phải ỷ vào hỗn độn thôn phệ quyết thôn phệ lực lượng, cũng không có khả năng thuận lợi khóa chặt bất luận cái gì một gốc càn khôn thụ khí khí tức, liền không cần nghĩ sự tình. Không có lập tức hành động, mặc dù là thuận lợi khóa định càn khôn thụ khí khí tức, nhưng là muốn lực xuyên thấu lượng ngăn cách, thuận lợi đi xuống, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đi đến lại bên trái hướng, căn cứ hắn khóa chặt, càn khôn cây vị trí ngay ở chỗ này. Duy nhất có thể thuận lợi phía dưới đi biện pháp, cũng là y nguyên cần phải mượn hỗn độn thôn phệ quyết, chính là bởi vì như thế, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào có thể tránh đi những thứ này người. Muốn làm đến thần không biết quỷ không hay, tối thiểu nhất loại tình huống này có chút khó khăn. Đầy đất đều là thi thể, bắt đầu có người nhìn tâm phiền, trực tiếp bắt đầu đem vô số cổ thi thể, không ngừng đá xuống vực sâu vạn trượng. Chỉ chốc lát thời gian, hơn 10.000 bộ thi thể đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ là máu tươi còn chưa khô khô. Giống như bị máu tươi hình thành nước mưa tắm rửa đồng dạng, gây mũi máu tanh mùi vị y nguyên thật lâu không rời, đây chính là tranh đoạt càn khôn quả thảm liệt. Thể nội huyết mạch bắt đầu quay cuồng lên. Tô Thần không nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Không có cơ hội, cũng nhất định phải chủ động sáng tạo cơ hội, tuyệt đối không thể tiếp tục chậm trễ thời gian. Càn khôn khe tình huống rất đơn giản. Bất cứ lúc nào đều không thể cải biến, chẳng lẽ muốn một mực chờ đợi. Hắn làm không được. Rốt cuộc tế cổ bí cảnh chỉ có thể duy trì một tháng thời gian. Hắn còn muốn cướp đoạt tế cổ viêm, mục tiêu cuối cùng nhất là thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần mượn nhờ thể nội huyết mạch trong nháy mắt sinh sôi ra huyết luân, tổ long phượng huyết vòng xuyên thấu tầng tầng hư không, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hình thành to lớn long phượng hư ảnh. Long phượng khí tức ùn ùn kéo đến bao phủ bốn phía. Một tiếng long ngâm, một tiếng phượng minh. Thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, long phượng bắt đầu ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, tiếp gào thanh vang vọng toàn bộ càn khôn khe. Tất cả mọi người chú ý toàn bộ bị hấp dẫn, Tô Thần thừa cơ hội này, trực tiếp bắt đầu mượn nhờ thôn phệ lực lượng, bắt đầu hướng xuống đất chui vào. Hắn giở trò quỷ. Cuối cùng Tô Thần vẫn là bị võ giả khóa chặt, nhất thời dẫn tới rất nhiều người ánh mắt, nhìn lấy đột nhiên biến mất bóng người, cả đám đều có chút mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn khóa định càn khôn cây? Mặc kệ hắn có thuận lợi hay không khóa định càn khôn cây, đều muốn nhanh đem hắn bắt tới. Theo Tô Thần thân ảnh biến mất, vừa mới còn ngửa mặt lên trời gào thét long phượng huyết luân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, rất nhiều người bắt đầu ào suy đoán, đến cùng là ai giở trò quỷ. Thiến thiến, hiện tại càn khôn khe, càn khôn cảnh võ giả càng ngày càng nhiều, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, đối với chúng ta rất là bất lợi. Không bằng chúng ta đi trước tìm Thiên Nhai Hải Các cùng Lâm gia càn khôn cảnh, sau đó lại trở về. Cung Thiến Thiến đương nhiên minh bạch Lâm Mặc ý tứ. Dao động. Lắc đầu, Cung Thiến Thiến rất là đáng chát nói ra, kể trước đó chúng ta cũng không có nói tốt, muốn tại càn khôn khe tụ hợp, cho nên chúng ta hiện tại muốn đi tìm người khác, muốn tại tế cổ bí cảnh bên trong thuận lợi tìm tới, ngươi cho rằng dễ dàng sao? Tế cổ bí cảnh chỉ có thể duy trì một tháng thời gian. Chúng ta muốn là đem thời gian toàn bộ chậm trễ, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, trọng yếu nhất là, chúng ta muốn là chậm trễ càng không cây thành thục, liền xem như lại chạy đến cũng không có một chút tác dụng nào. Càng nghĩ càng là bất đắc dĩ. Lâm Mặc hung hăng chửi một câu. Càng khôn khe thật là xuất hiện qua càng khôn cây. Bất quá căn cứ truyền ngôn, càng khôn khe đã không còn càng khôn cây tồn tại. Kết quả đây. Người nào đều không hề nghĩ tới. Càng khôn khe đã liên tục thành thục hai khỏa càng khôn cây, hối hận đã không kịp. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết sinh sôi ra thôn phệ lực lượng, hình thành thôn phệ kiếm khí không ngừng mà mở đường, đồng thời đằng sau lần nữa bị thôn phệ lực lượng một lần nữa khép lại. Tô thần ý tứ rất đơn giản, cũng là vô luận như thế nào cũng không thể khiến người khác khóa chặt chính mình. Tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, đại khái mấy chục phút sau. Tô thần đi tới một tầng trùng sáng trước, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, càng khôn cây ngay tại trùng sáng đằng sau, đến mức càng khôn cây một khi thành thục, liền sẽ phá vỡ trùng sáng tuôn ra hiện ra. Không chần chờ chút nào, Tô thần lập tức mượn nhờ thôn phệ lực lượng, đem tự thân tràn vào đến trùng sáng bên trong. Một giây sau, Tô thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trong sơn cốc, chim hót hoa nở, khắp nơi đều là đại thụ, dòng sông, sông núi, thậm chí cách đó không xa, thì là có một cánh rừng. Càn khôn cây. Đây là càn khôn cây. Còn cho là mình hoa mắt, Tô thần xoa xoa. Hai mắt, phát hiện mình căn bản không có nhìn lầm, cách đó không xa rừng rậm thật là bị càn khôn cây bao trùm. Một gốc, hai khỏa, ba khỏa. Căn bản không biết đến cùng có bao nhiêu khỏa càn khôn cây, hàng ngàn hàng vạn càn khôn cây mang đến trùng kích cảm giác, để Tô thần hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Không chần chờ chút nào, một cái bước xa, Tô thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đi tới rừng rậm trước. Nhìn lên trước mặt lít nha lít nhít càn khôn cây, phía trên dài lấy vô số càn khôn quả, có thành thục, đồng dạng có không có có thành thục. Vốn cho là càn khôn cây chỉ muốn thành thục, liền sẽ xuyên thấu trùng sáng xuất hiện tại càn khôn khe. Hiện tại xem ra, chính mình suy đoán là sai, ngẫu nhiên xuất hiện một hai khỏa thành thục càn khôn cây mới sẽ ra ngoài, cơ hồ tất cả càn khôn cây đều sẽ lưu tại nơi này. Liếm liếm đầu lưỡi, Tô thần trong ánh mắt toát ra không có chút nào che giấu tham lam. Càn khôn quả giá trị còn tại đó, mình có thể luyện chế ra càn khôn đan, cùng mượn nhờ càn khôn quả luyện chế ra càn khôn đan căn bản không phải một chuyện. Không đơn thuần là chính mình, cho dù là tộc nhân mình đều vô cùng cần càn khôn đan. Ngắn ngủi hưng phấn sau đó, Tô thần ánh mắt lại là biến đến vô cùng ngưng trọng lên, muốn là đổi lại trước đó, hắn khẳng định sẽ không chút do dự bắt đầu hái càn khôn quả, không có bất luận cái gì chậm trễ thời gian. Duy chỉ có hiện tại, bởi vì nguyên thần bị phong ấn duyên cớ, hắn căn bản là không có cách câu thông không gian giới chỉ cùng càn khôn thế giới, sở dĩ không có biện pháp lấy đi càn khôn quả. Thật đúng là phiền toái sự tình. Liền hỗn độn thôn phệ tháp đều không thể câu thông. Chẳng lẽ thì dạng này lựa chọn từ bỏ? Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở tổ hư thế giới? Nghe đến thanh âm, Tô thần vội vàng xoay người, nhìn lên trước mặt sinh linh rất là cảm thấy kinh ngạc còn. Như trẻ con, trước mặt sinh linh tướng mạo kỳ lạ, lớn chừng bàn tay, không có tứ chi, chỉ có hai con mắt cùng miệng, không có có lỗ tai cùng cái mũi, cùng tuyết cầu bộ dáng không sai biệt nhiều. Nơi này là tổ hư thế giới. Không sai. Ta là trong lúc vô tình xâm nhập, ta gọi Tô thần, ngươi có thể gọi ta Tô thần ca ca, hoặc là Tô thần lão đại, ngươi đây. Tên gọi là gì? Ngươi hỏi ta. Ta chỉ biết là ta gọi tổ hư thú, là mảnh này tổ hư chúa tể thế giới, bất quá ngươi để cho ta hô ngươi lão đại, ngươi đủ tư cách sao? Chúa tể. Tô thần đương nhiên có thể nhìn ra được. Trước mặt cái thanh âm này tuyệt đối không đơn giản, tự hồ cùng toàn bộ sơn cốc triệt để dung hợp đồng dạng. Xem trước một chút phải chăng có thể hàng phục lại nói. Không có dùng mạnh, muốn là đổi lại trước đó, hắn có thể mượn nhờ lực lượng cường đại nếm thử hàng phục, duy chỉ có hiện tại khẳng định không cách nào làm đến. Nguyên thần bị phong ấn, sự tình gì đều làm không, muốn nhiều phiền muộn có nhiều phiền muộn. Chính là bởi vì như thế. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng trí, mà không thể đối địch. Rốt cuộc hắn còn không có làm rõ ràng đối phương sâu cạn, muốn là tùy tiện trêu chọc, đến thời điểm không muốn làm đến vừa đến phản, như vậy liền hối hận cơ hội đều không có. Tiểu thú thú, ngươi lưu tại nơi này không có ý tứ, không bằng ta mang theo ngươi rời đi, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, đến thời điểm ta lại cho ngươi tìm bạn gái lữ, được không? Thật sao? Nhưng là ta không cách nào rời đi ta thế giới, ngươi thật có thể giúp ta rời đi nơi này sao? Đương nhiên có thể, bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi trước nói một chút nhìn. Rất đơn giản, ngươi muốn nhận ta làm lão đại, đồng thời bất cứ lúc nào, ngươi đều không thể phản bội ta, nếu là có người dám làm tổn thương ta, ngươi muốn thay ta ra mặt, càng không thể để bất luận cái gì. Ngươi giết ta, có thể làm được sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.